Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Đi tìm đồ ăn đừng giấu kỹ với ăn thừa trạch là việc hết sức đơn giản. Chỉ cần bỏ chút công sức quan sát và phân tích sơ qua là được rồi. Cậu nhanh chóng phát hiện ra một cái gốc cây nhỏ ở chỗ cạnh khô mà màu vỏ cây hơi khác biệt với xung quanh. Đồ trong hốc cây không thể đủ cho bốn người ăn no nê, chỉ giúp duy trì nhu cầu thể năng cơ bản nhất mà thôi. Nếu muốn tiếp tục đi đường dài thì cần tự kiếm thêm đồ ăn khác. Bạn trẻ ăn hết đồ trong hộp giữ nhiệt rồi, nhưng chỉ thấy tạm no, chưa hề có cảm giác đủ. Những người từng trải qua việc giảm cân rồi sẽ biết, khi đói khát, đáng sợ nhất không phải là cảm giác không có gì để ăn, mà chính là chỉ được cho ăn một chút, vừa kịp khơi dậy ham muốn thèm ăn, nhưng chẳng thể ăn nọ. Cảm giác đói khát khi cả thân thể và tinh thần cùng nhau dậy vò, tất cả giác quan của con người cần phải có ý chí kiên cường mới có thể vượt qua nổi. Bọn trẻ đương nhiên không có được ý chí mạnh mẽ và tinh thần thép như vậy, huống hồ chỉ ăn mỗi những thứ này thì đến 3 giờ chiều chắc không giấc đuổi cái chừng nữa, sớm muộn gì cũng bị tổ khác vượt mặt. Mặc dù ăn thừa trạch công ham hố gì đến được đích trước nhất, nhưng cậu đã tham gia rồi, tất nhiên phải cố gắng hết sức. Cả ăn thừa trạch lôi bản đồ ra, chỉ vào những đường kẻ sọc màu lam được vẽ trên đó. Giờ là giữa mùa hè, cá đều rất lớn, bắt được mấy con là đủ cho chúng ta no rồi. So với những con thú cát, cá là thứ dễ xử lý nhất đối với trẻ con ở tỉnh này. Trước khi kiến thiết đất nước, phần lớn diện tích nơi này là đất hoang và đầm lầy, mênh mông chẳng thấy bến bờ. Bọn họ có thể phát triển được như hôm nay đều là nhờ quân đội và người của thế hệ trước góp công khai hoang, khiến những vùng đầm lầy hoang vu trở thành đất trồng trọt. Lại thêm nửa thế kỷ bỏ công cày xới vun trồng mới có hiện tại. Giờ đây địa phương này đất đai phì nhiêu, cây cối tốt tươi, đất hoang thu nhỏ lại như động vật thì vô số. Đơn cử một ví dụ không hề cường điệu hóa như sau: thập niên 90 ở tỉnh này, khi có khách đến chơi hoàn toàn không cần phải đi ra chợ mua đồ đại khách, chỉ cần chạy quanh một vòng vớ bừa một vũng nước cũng có thể bắt được con cá nặng mấy cân. Nghỉ hè, bọn nhóc ở nông thôn thường xuyên chơi ngoài bãi hoang, cứ chạy đến khe nước động là có thể bắt được một con cá về nướng ăn với nhau, coi như được một bữa thỏa thích. Đương nhiên, những ngày tháng vui vẻ như thế chỉ có trong hai mùa hạ, thu, còn xuân và đông vẫn khó khăn, khắc nghiệt vô cùng. Sang thế kỷ 21, công nghiệp nặng bắt đầu phát triển, nhưng không đi đôi với ý thức bảo vệ môi trường. Dần dần, môi trường bắt đầu xấu đi, đất công nghiệp càng ngày càng nhiễm thuốc trừ sâu và phân hóa học, số lượng động vật hoang đã sống trong tự nhiên cũng theo đó giảm sút. Người dân muốn câu cá chỉ có thể đến những nơi được quy định và phải trả phí, xem như một thú tiêu khiển mà thôi. Những đứa nhóc trong đoàn thiếu quân sinh này đều nghịch như quỷ sứ. Đương nhiên, đã từng lưu lẫm khắp các vùng đất đai, núi đồi, vừa nghe ăn thừa trạch chỉ dẫn liền bưng hiệu ra, hoan hỉ lao đi bắt cá. Tuy không mang theo công cụ, nhưng ở cái thời đại mà mò bữa một vũng nước cũng ra cá thì đâu cần nhiều kỹ năng kỹ xảo gì. Chẳng bao lâu sau, mỗi đứa đều ôm một con về, tuy tiện tay đánh vẫy mấy cái, loại bỏ nội tạng rồi nướng lên ăn. Đương nhiên, ăn thừa trạch đã lường trước được tình hình nên đã chuẩn bị sẵn muối. Vì thế món cá nướng của cậu là thơm nhất. Ba đứa còn lại nhìn lọ muối nho nhỏ trong tay ăn thừa trạch mà nuốt nước miếng. Ăn thừa trạch liếc mắt Dương Phong một cái, tiếp tục rắc muối lên cá, sau đó lật mặt lại rắc thêm muối. Tay nghề bếp núc của cậu tương đối tốt. Chẳng bao lâu sau, mùi cá nướng thơm phức xộc đến bên mũi. Lúc này ăn thừa trạch lại liếc thêm Dương Phong một cái. Hai tên phản bội A và B đã sớm quen bén chuyện bị ăn thừa trạch đánh cho một trận lần trước. Quỳ rạp xuống trước xiên cá của An Thừa Trạch, ló mặt ra xin muối ăn. Lúc này An Thừa Trạch vẫn bất động như núi, không hề để ý đến hai người đứa nó, lại liếc Dương Phong thêm lần nữa. Cậu thiếu gia Dương Phong là người cực kỳ có chí khí, vẫn bất động như núi, thấy cá của mình nướng chín rồi liền cắn một cái phập cho đỡ thèm, kết quả một miếng này đắng đến phát khóc. Lúc trước câu cá, cái gì đều làm đến đó là xong. Mấy chuyện xẻo thịt chế biến, nam tính vốn không phải là phong cách của nó chỉ làm việc lớn bên ngoài thôi. Giờ thì hay rồi, cá nướng nửa chín nửa sống không thể nuốt nổi, vậy cá chưa cạo hết thì thôi đi, nhưng ớn nhất là mật cá bị vỡ ra rồi, đắng muốn chết. Một miếng tanh ngòm vào miệng khiến nó thiếu chút nữa phải nhổ sạch ra, khó ăn. Mùi cá nướng của An Thừa Trạch lại truyền đến, Dương Phong lại thấy cậu liếc sang mình, lẽ nào thật sự phải cúi đầu khom lưng trước thằng nhóc bụng dạ đầy ý nghĩ xấu xa này sao? Nhớ lại trận đấu vật đối kháng hôm trước bị nó quăng qua vai, Dương Phong lại cắn răng, cá sống thì sao, mực đắng thì sao, chịu được hết. Vì thế nó lại cắn thêm miếng nữa nhưng vẫn không nuốt nổi, sao cá của An Thừa Trạch lại thơm ngon như vậy? Đúng vào lúc cậu thiếu niên Dương Phong còn đang đấu tranh tâm lý điên cuồng thì An Thừa Trạch đã nướng xong con cá của mình. Cậu lướt qua hai tên nhóc A B đang chảy nước miếng, nhìn con cá trong tay mình đưa tới trước mặt Dương Phong. Sức tôi yếu, một mình ăn không hết con cá to thế này, chúng ta cùng ăn đi. Dương Phong giật giật khóe mắt, không bị hạ độc chứ? Không phải đầu óc nó đen tối gì đâu. Thật ra sau khi nếm qua đoạn hiểm, dưới bàn tay đen tối của An Thừa Trạch, từ việc giành chỗ nằm đến đánh nhau, từ dọn nhà vệ sinh đến đấu vật đối kháng, chỉ được hạng ba. Dương Phong nghĩ thế nào cũng thấy mình thật oan ức làm sao. Đấy là nó không hề xung đột trực tiếp với An Thừa Trạch đó, chỉ muốn chọi nhau với Thạch Nghị mà thôi. Vậy mà nó đã bị người ta ám toán biết bao nhiêu lần rồi. Nhìn thân mình của An Thừa Trạch, Dương Phong phá lệ lần đầu tiên tỏ ra có chút văn hóa. Thôi, cứ xem cậu như là phụ nữ và tiểu nhân, là phường khó dạy vậy. Đây là lời ông bà ta thường bảo, lúc trước nó không thể hiểu nổi, hiện tại đã thấm thía hết những thâm ý bên trong. An Thừa Trạch, chẳng phải tiểu nhân đó sao, người ngợm bé xíu như vậy. Cũng may An Thừa Trạch không thể nghe được những tiếng động đang tréo vang trong đầu Dương Phong, nếu không cành ô liu cậu hiếm khi vươn ra nhất định sẽ bị giật lại. Cậu nhét cá vào trong tay của Dương Phong nói, nếu anh cảm thấy một con không đủ tôi sẽ đi bắt thêm. Đối mặt với mùi hương thơm lừng sọc vào mũi, Dương Phong trào nước miếng khó nhọc nói, sao tự nhiên đã tốt vậy? An Thừa Trạch cười vô cùng hiền hòa, tôi với anh vốn chẳng oán chẳng thù gì, ban đầu đi tranh giành giường, tôi và Thạch Nghị cùng phe. Cậu ta muốn tốt cho tôi, hai người lại xông vào đánh nhau, đương nhiên tôi không thể không giúp cậu ta. Vậy rất là thiếu nghĩa khí, mặc dù sau này đàn em của anh có đánh tôi thật, nhưng tôi biết anh không bao giờ cho phép chúng bắt nạt tôi. Kể cả đến ngày thi sát hạch đối kháng trực tiếp, anh cũng không hề ỷ vào thân hình cao lớn để ăn hiếp tôi. Chúng ta vốn không oán không thù mà. Hơn nữa, giờ chúng ta cùng chung một tổ, không phải trước khi xuất phát. Giám sát viên đã nói sao? Bất kể trước kia có thù hằn gì, thì khi đã kết thành một tổ, mọi người đều là chiến hữu. Chiến hữu chẳng khác nào là anh em. Giờ anh đã là anh em của tôi, sao tôi có thể để cho anh em mình đói bụng được chứ? Không thể không thừa nhận, những lời này của An Thừa Trạch đối với thằng nhóc đang tuổi nổi loạn như Dương Phong thật sâu sắc, chẳng khác nào đưa nước cam lộ ngày đói khát, tặng than ấm lúc tuyết trời, dễ chịu xiết bao. Quan trọng nhất là An Thừa Trạch còn thừa nhận một phẩm chất cao quý nhất của Dương Phong chính là không ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Dương Phong chợt có cảm giác bao nhiêu hiềm khích cũ giữa hai người đều đã trôi sạch, thù hận ngày trước chẳng qua chỉ vì lập trường khác nhau mà thôi. An Thừa Trạch đề cao nghĩa khí vì anh em, đúng là một thằng nhóc ngoan ngoãn, hoàn toàn có thể biến thù thành bạn bè được. Hiện giờ bọn chúng chính là anh em. Anh em chia sẻ cá nướng, muối chắc lên, cá vừa chín tới, ăn mới ngon làm sao. Hai nhóc A và B ráng sức nuốt nước miếng xuống, bật người lên sáp đến bên An Thừa Trạch nói, An Thừa Trạch, cậu xem này, chúng ta cũng là anh em mà, chia cho ít cá đi. Cậu nhóc thân bốn khúc trợn tròn mắt, ra vẻ ngơ ngác. Không phải các anh gọi tôi là An đại ca sao? Các việc vặt vãnh như nướng cá của bác đại ca làm cho ư? Anh em và đại ca là quan hệ trên dưới đó, đáng nhẽ hai người phải làm việc này mới đúng, sao các anh lại làm khó đại ca như tôi đây? Lẽ nào làm đại ca có nghĩa vụ nướng cá à? Hai nhóc A và B ngơ người. Hai đứa rất muốn cãi bay một trận. Ban đầu chúng nó đồng ý gọi An Thừa Trạch là đại ca vì muốn kiếm miếng ăn. Cậu chẳng qua là đại ca khâu ăn uống mà thôi, cậu không nướng thì ai nướng? Không ngờ một tiếng đại ca của An Thừa Trạch đã đánh trúng tâm tư bị phản bội của Dương Phong. Nhớ lại chuyện hai đứa nhóc kia vừa làm phản trắng trợn, Dương Phong lại khoác vai An Thừa Trạch nói: tự nướng tự ăn đi, không thấy Tiểu Trạch đã mệt lắm rồi sao? Hai đứa chúng mày còn bắt nạt em nhỏ hơn mình 3 tuổi, còn mặt mũi nữa không? Hai đứa nó muốn cho An Thừa Trạch một trận, không ngờ An Thừa Trạch đã leo lên chung đội chung thuyền với Dương đại ca từ bao giờ rồi. Còn mình vừa bị chơi một phen đầu điển, cuối cùng chẳng được lòng ai hết. Mắm môi mắm lợi nên phải tự nuốt cá nướng khét lẹt của mình, vừa quay sang cười cười lấy lòng An Thừa Trạch, vừa nghiến răng ở trong lòng: cái đồ ít ít thất phù, nham hiểm quá. An Thừa Trạch nhón một miếng cá từ chỗ của Dương Phong chậm rãi đưa lên miệng, cười hiếp mắt, đáng yêu vô cùng. Dương Phong siết tay lại: em trai dáng vẻ đáng yêu, rất có nghĩa khí lại thông minh như vậy, nó nhận. Có An Thừa Trạch ở bên, nhóm bốn người bọn họ thật sự đến được đích trước lúc trời tối. Nhưng điều không ngờ chính là tổ của Thạch Nghị cũng đến cùng lúc. Tuy bọn họ ai nấy mặt mày đều xám ngoét, dáng vẻ chật vật, thậm chí trên người của Thạch Nghị còn dính lông gà trừng sặc sỡ, nhưng vẫn mạnh mẽ lao về đích. Còn về cùng lúc với tổ Dương Phong, Thạch Nghị và Dương Phong bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, cơ báo địch tới đồng thời dựng lên. Đến khi Thạch Nghị thấy Dương Phong lơ đãng vỗ vai An Thừa Trạch thì lửa kia càng bùng lên dữ dội, cháy phừng phừng. Mày đó, ai cho phép mày gọi cậu ấy là Tiểu Trạch? Ai cho phép mày nhận cậu ấy là em trai? Ai cho phép mày được vỗ vai cậu ấy? Ai cho phép mày ăn cá cậu ấy nướng? Lúc nghe Dương Phong Dương Dương tự đắc cảm ơn món cá nướng ngon lạnh của An Thừa Trạch thì Thạch Nghị không thể nén giận được nữa rồi, hùng hổ xông về phía Dương Phong đánh tới. Cuối kỳ huấn luyện thiếu sinh quân đã xảy ra một trận ẩu đả giải quyết ân oán đến long trời lở đất, Phạm Minh phải đưa người lớn đến càng đôi bên ra. Cả hai đều tỏ ra vô cùng biết điều thu tay lại, nhưng vừa buông ra lập tức lại lao vào cắn xé điên cuồng, đánh vô cùng vui vẻ. Hai tên nhóc sở hữu kỹ năng vật đối kháng hơn người, đôi lúc còn vô tình đấm hay đá nhầm giám sát viên đang càng ngăn trừ Phạm Minh. Kết quả là mâu thuẫn đùi bộ trở thành hỗn cấp với cấp trên, không tuân theo kỷ luật bị trừ sạch thành tích. Ngày lĩnh thưởng tính tổng điểm, tự chấp hành kỷ luật cùng vị trí thứ hai môn kháng đối vật và hạng nhất tổ trong sinh tồn giả ngoại. An Thừa Trạch chiếm vị trí cao nhất trong đợt huấn luyện thiếu sinh quân này, nhận được phần thưởng là sách vở, còn được cộng 5 điểm trong kỳ thi lên trung học. Thạch Nghị, Dương Phong, Thạch Lỗi và tất cả mọi người đều nghĩ nhất định là sáng nay ra đường bước ngậm chân rồi. Mùa hạ ở phương Bắc rất ngắn, giữa tháng 8 đã bắt đầu mát mẻ, sang tháng 9 gió thu miên man thổi toàn cánh cổng, cả nước lục tục công chiếu bộ phim thảm kịch hàng đầu mang tên Ngày Tù Trường. Ngày tù trường của năm học mới, Thạch Nghị bày hết sách vở lên bàn, chồng lên nhau gọn ghẽ, rồi xếp vào cặp sách. Nhìn mấy cuốn vở bài tập kia khiến cho nó suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vậy mà nó có thể làm hết bài tập trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. An Thừa Trạch cạn lời rồi, hai cuốn vở bài tập ngữ văn và toán học cùng mấy đề thi toán cuối kỳ, vài bài tập đọc bôn ngữ văn và chép chính tả, cậu chỉ mất 2 ngày là làm xong. Học sinh thời những năm 90 đúng là lứa học sinh vui vẻ nhẹ nhàng nhất trong lịch sử, khác hẳn học sinh thời cổ đại mãi miết học hành không ngừng nghỉ. Đã thế còn phải học thuộc từng từ từng chữ, nếu không sẽ bị đánh đoạn. Đồng thời học sinh năm 90 cũng khác với học sinh tiểu học thế kỷ 21, phải đảm bảo thành tích học tập tốt nhất là một chuyện mà ngoài giờ còn phải học thêm đủ các thứ bồi dưỡng năng khiếu. Cậu còn nhớ rõ ngày ấy, con gái An Chí Hằng chưa đến 5 tuổi phải đi học thêm, học liền 4 lớp năng khiếu, từ thư pháp cho đến đàn tranh, đàn dương cầm và hội họa. Con bé khóc lên khóc xuống mới bỏ được lớp học múa, chỉ còn lại 4 môn này, nếu không hẳn sẽ nhiều hơn. Nhưng đây mới chỉ là giáo dục mầm non, đến khi tiểu học còn phải học thêm thể thao và cưỡi ngựa. Ngay cả An Thừa Trạch vốn không hề vừa mắt với An Chí Hằng cũng thấy đồng cảm ít nhiều với cô bé đáng thương kia. Đương nhiên sau khi lớn lên, con bé đã quên hết sạch tất cả những môn năng khiếu được học thêm kia. Trong khi con trai của Lâm Đức Cửu ngày bé chẳng học thêm bất cứ môn nào ngoài các buổi ở trường, các ngày mân mê chụp ảnh bằng điện thoại di động, thậm chí còn chụp cả việc Lâm Đức Cửu lén ăn vụng, dẫn đến một màn đại chiến oanh liệt trong gia đình. Vậy mà cuối cùng nó trở thành nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới. So với thời trước và sau, học sinh tiểu học hiện giờ chỉ cần học ngữ văn và toán học là chính, không có các lớp năng khiếu ngoài giờ. Nghỉ đông nghỉ hè chỉ được giao mấy bài tập phù hợp trình độ, nhiệm vụ chính vẫn là đi chơi. Ngày ấy đông trẻ con, hoàn cảnh tốt, đường xá ít xe cộ, bọn trẻ có thể tùy tiện chơi đầy đường, không phải lo đụng xe. Nhóc con thậm chí còn có thể lêu lổng ngoài đồng hoang bắt cá, bắt thỏ. Mặc dù không có sân bóng đá bốn trụ, nhưng xếp hai chiếc bàn lại sát vào nhau là có một bàn bóng tự chế. Đúng là thời thuở thơ ấu, tự tại vui sướng không gì sánh bằng. Được ôm lại những hồi ức thơ bé như vậy, An Thừa Trạch đột nhiên có cảm giác tuổi tác còn quá nhỏ khiến cậu không thể đạt được những ước vọng đã đề ra kia. Cũng là một điều may mắn, kiếp trước tuổi thơ của cậu đều là những ký ức buồn chán tẻ nhạt, giờ có thể bù đắp lại. Kiếp trước 11 tuổi, cậu là một đứa trẻ nghèo, lại tự ti, chưa từng gần gũi đùa giỡn với bạn bè cùng trang lứa. Sau năm 11 tuổi, cậu bước chân vào nhà họ An, từ đó trở thành kẻ hạng hai trong nhà. Đám cùng tuổi trong gia tộc khinh thường cậu, địa vị thấp kém, không dám nhìn mặt ai. Khi đó người duy nhất cậu có thể nói chuyện chính là Đỗ Vân, con gái nuôi của nhà họ Đỗ. Cô ta đã từng là bến đậu tâm hồn duy nhất trong thời niên thiếu của An Thừa Trạch, cho nên nỗi đau đớn và mối tình đầu mới khắc sâu và in hẳn trong lòng cậu đến vậy. Kỳ thực đến giờ ngẫm lại quá khứ của mình thành ra như vậy, một phần cũng do lỗi của chính cậu, tự ti cùng với tự tôn cao ngất khiến cậu tự xây lên một bức tượng cao vời vợi xung quanh mình, không để cho người ngoài đi vào, đồng thời cản luôn lối ra của bản thân. Cánh cửa ngách nhỏ bé duy nhất được mở ra chỉ dành riêng cho An Chí Hằng và Đỗ Vân. Ngày trước, An Thừa Trạch quen trốn tránh, đã đổ lỗi những bi kịch trong cuộc đời cậu cho người khác. Giờ đây cậu gặp lại Thạch Nghị, cậu mới phát hiện ra, suy cho cùng thì phần lớn là do chính cậu tự làm tự chịu mà thôi. Kiếp này cậu vẫn nghèo khổ như kiếp trước. Bà Liễu Như vẫn là công nhân, bị bớt việc ở xí nghiệp, chẳng có gì thay đổi. Mặc dù hai mẹ con nắm được chút tiền trong tay, nhưng con đường tương lai vẫn mờ mịt xa vời vợi, vốn không thể so sánh với nhà An Thừa Trạch được. Nhưng cậu lại có sự thỏa mãn về tâm hồn mà không tiền tài hay địa vị nào có thể bù đắp được. Cho dù cậu nghèo khó chán nản như kiếp trước, thì vẫn luôn có một thằng nhóc đen nhẻm tình nguyện bảo vệ cậu. Dù cậu vẫn khó chịu, không thể hòa đồng như kiếp trước, thì vẫn có thể duy trì việc hòa hợp với các bạn cùng lứa theo cách riêng của mình. Dù cậu tâm tính vẫn kiêu ngạo chưa hề thay đổi, thì vẫn có người chấp nhận được sự cao ngạo đó của cậu. Hóa ra, ngày trước, người phân rõ giới hạn với xung quanh không ai khác chính là cậu. Giúp cậu cùng lớp học phụ đạo, thuận tay kẻ một đường khung thành để cùng bọn nhỏ vô phép vô tắc chơi bóng đá, tùy tiện tham gia khóa học thiếu sinh quân và nhận được một cái bằng khen hoàn toàn vô dụng. Trước ngày đầu năm mới được thức đêm giúp thằng nhóc đen nhẻm nào đó vốn chỉ ham chơi làm bài tập. Tất cả những việc đó đều là những trải nghiệm ngây ngô và vô ích mà cậu chưa từng được trải qua. Thế nhưng, chính chúng đã góp một phần nhỏ bé vào việc tô điểm cho niềm ký ức đã từng chỉ có hai sắc đen trắng của cậu thêm phần trực trở lộng lẫy. An Thừa Trạch phát hiện ra cậu bắt đầu có sở thích sưu tầm ảnh chụp. Mặc dù việc đó tốn không ít tiền, nhưng cậu lại rất muốn rửa ảnh. Mua một cuốn album rồi cất giữ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Sống qua một kiếp, cậu hiểu hơn ai hết. Mấy chục năm sau, những tấm ảnh này là bằng chứng duy nhất giúp cậu hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Chưa đầy một năm trôi qua, An Thừa Trạch đã gom góp được đầy một cuốn album. Cậu bắt đầu dành tiền tiêu vặt, chuẩn bị đi mua một cuốn khác. Trên mỗi tấm ảnh, An Thừa Trạch đã cẩn thận ghi lại ngày tháng và vài lời chú thích vắn tắt hoàn cảnh. Những hồi tưởng này mới là tài sản quý giá nhất của cậu. Có thể cậu thực sự đã già rồi, nếu không vì sao mới từng này tuổi đã bắt đầu nhớ lại những chuyện trong quá khứ? Nhưng già hay không cũng chẳng vấn đề gì, già lão và con trẻ đều giống nhau cả thôi. An Thừa Trạch không hề nóng lòng phải tích lũy cho bằng được nhiều tiền vốn của cải và thế lực, bởi một chút vinh hiển trực trở là thứ không tiền bạc nào có thể mua được. Nếu vẫn là thiếu niên thì nên vui vẻ hưởng thụ những ngày tháng tuổi trẻ tự do thoải mái là hơn, không nên để tâm đến những chuyện xưa cũ nữa. Thiếu niên du ngoạn, ưng non dương cánh, chí khí đạp bằng mây gió, tự do vui vẻ, không hề tiếc nuối. An Thừa Trạch thoát khỏi những ký ức năm xưa, không hề khách khí gõ đầu vị thầy giáo đã nhắc nhở cậu chút đạo lý kiếp này. Có chừng đó bài tập cũng dây dưa đến tận cuối kỳ nghỉ mới làm xong, mà còn vui sướng tự hào như vậy, không thấy xấu hổ sao? Thạch Nghị không hề để tâm tới việc em út hỗn hào, hớn hở ôm mở bài tập cất đi. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ tự làm hết bài, không phải lo bị giáo viên bắt đứng phạt đã đành, còn có thể cho bọn Lâm Vạn Lý, Trình Phi mượn chép nữa. Cậu không biết đâu, trước kia tớ đều phải chép của tụi nó. Tuy cảm thấy cho nhau chép bài chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng học sinh mà, nếu chưa từng đi chép bài của nhau thì chẳng khác gì là sinh viên đi học chưa từng trốn tiết, hiếm hoài hệt như là lá mùa thu trên cây vậy. Cậu đã không hạ khắc thái quá, cứ mặc bọn chúng tùy tiện một chút. Dẫu sao tương lai bất kể là Lâm Vạn Lý hay là Trình Phi thì đều là nhân vật mấu mặt xuất sắc hàng đầu thủ đô. Lâm Vạn Lý có họ với Lâm Đức Cửu, mặc dù quan hệ không gần gũi cũng chẳng thân thiết lắm, vị trí này đã xuống dốc nhiều, nhưng Lâm Vạn Lý vẫn quyết đoán thành lập công ty đúng thời điểm giới giải trí đang trì trệ. Sau mười mấy năm phấn đấu, Lâm Vạn Lý trở thành ông trùm giải trí hàng đầu cả nước, rất nhiều minh tinh ngôi sao vẫn phải nhìn sắc mặt nó. Đàn em số 1 Lâm Vạn Lý từ nhỏ đã biết khéo léo đưa đẩy lấy lòng, vì thế rất thích hợp xoay sở trong giới giải trí phức tạp. Trong khi đó, đàn em số 2 Trình Phi tâm tư ngay thẳng, làm việc luôn chậm chạp hơn mọi người, cũng không khéo định nọt như là Lâm Vạn Lý, nhưng nhờ tính tình cẩn trọng nên đi theo con đường pháp luật, trở thành kiểm sát viên nghiêm cẩn bậc nhất Trung Hoa. Con người này phải nói là trước sau chu toàn, không hề sai sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Nhờ bàn tay cậu mà không ít án oan sai, án giả dối bị lật tra hoặc được cải chính. Hai con người như vậy nhưng thuở bé đi học vẫn chép bài, đâu có sao. Vậy mà đại ca của bọn họ trước cuộc lại trước lấy kết cục như vậy. Nếu chỉ một lần bị trạch mặt thôi thì với năng lực của Thạch Nghị hoàn toàn có thể vượt lên được. Đợi đến sau khi công nghệ phẫu thuật chỉnh hình phát triển, Thạch Nghị nhất định có thể một bước lên mây, vụt lên rực rỡ. Thế nhưng chim ưng dũng mãnh vốn có thể đập cánh chao liền giữa không trung, cuối cùng lại lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. An Thừa Trạch xoa xoa vành tai Thạch Nghị, nhìn thấy vành tai nhỏ hơn người bình thường rất nhiều kia, chợt nhớ lại một đoạn hồi ức ngắn ngủi. Thạch Nghị khi ấy mặc quân phục trông không rõ màu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, cũng không cười cợt, nắm lấy tay một chàng trai đặt lên vai mình, trầm giọng nói: chuyện trong quá khứ tôi không trách cậu, lúc đó chúng ta đều là trẻ con. Tôi là người cầm dao đi dọa dẫm bắt nạt cậu trước. Cậu xem tay tôi này, bàn tay tôi rất nhỏ. Người ta thường nói vành tay dày và lớn là người có phúc, còn tôi từ khi sinh ra vành tay là mỏng như vậy. Ngày trước Một bà bác cây độc của tôi còn nói vành tai nhỏ như vậy là người không có phúc, sau này sẽ rất khổ. Khi đó ba tôi giận lắm, về sau không thèm qua lại với bác ấy luôn. Có điều, giờ nhìn lại, đúng là không có phúc thật. Những lời đó là nói với ai? Trong ký ức đó, Thạch Nghị đang nắm tay ai? An Thừa Trạch cố gắng nhớ lại, nhưng không sao nhớ rõ được. Càng không muốn nhớ, thì đầu óc càng hỗn loạn. Cậu đã mơ hồ đoán ra bàn tay kia chính là mình. Khi đó là lúc còn trong quân ngũ, là ký ức về những chuyện cậu đã lãng quên mất rồi. Nếu là kiếp trước chẳng may nhớ ra những ký ức này thì cậu cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Nhưng kiếp này gần gũi với Thạch Nghị nên đột nhiên nhớ ra điều đó khiến cậu thấy phiền lòng. Bà bác nào đó có thể cay nghiệt đến độ nói một đứa con nít phúc mỏng mệnh khổ chỉ vì cái vành tai không lớn, có lẽ cũng chỉ vì thấy đứa trẻ không có mẹ lại ghen tị với địa vị hơn người của Thạch Lỗi. Thạch Nghị từng kể rằng ngày trước nó hay đến nhà ông nội ăn Tết, nhưng đến một năm nó nhất định không chịu sang bên đó. Thạch Lỗi cũng mặc kệ, không quát mắng nó có phải vì nguyên nhân này không. Suốt 2 tháng nghỉ hè, Thạch Nghị thà chịu nhàm chán làm bài tập cùng An Thừa Trạch chứ kiên quyết không qua nhà ông bà nội thăm họ hàng. Có lẽ dặn gia đình họ hàng như vậy cũng khiến Thạch Nghị đau đầu. Thạch Nghị tránh xa nơi đó là phải lắm. Một quân nhân kiên cường máu nóng, nếu bị nuôi nhốt trong một gia đình suốt ngày đấu đá những chuyện vặt vãnh nhất định sẽ bị hủy hoại. Nắm lấy tay Thạch Nghị, An Thừa Trạch đột nhiên nảy sinh một thứ cảm giác giống với Thạch Nghị. Thạch Nghị coi cậu như em trai luôn che chở bảo vệ cho cậu. Cậu cũng muốn như vậy. Cậu có thể chắc chắn về tương lai sau này. Vì thế, có thể trải cho Thạch Nghị con đường thông thoáng nhất. Cứ cho, trời không ban phúc khí thì sao? Cậu vẫn có thể đem phúc khí đến cho Thạch Nghị. Người mà cậu che chở, người thân của cậu, kẻ nào đủ can đảm, trao phúng chỉ chó mắng mèo, dù chỉ một câu, nhất định cậu sẽ tát một cái nát nhừ. Không được, không được. Phải đùa kẻ đó đến chết mới được. Thế giới tốt đẹp thế này, cậu lại nóng nảy như vậy, nhất định đều là lỗi của Thạch Nghị rồi. Thế là ngón tay đang nắm lấy vành tay kia bèn siết lại. Thạch Nghị đau đến phát khóc, nhưng đâu nỡ đánh em trai thân yêu. Em trai xinh xẻo đáng yêu, lại học hành giỏi giang, thể thao cũng rất giỏi, còn xếp hạng 2 thiếu sinh quân. À, Thạch Nghị, tin chắc nếu không có Dương tiện nhân xen vào thì nó đã xếp hạng nhất, còn An Thừa Trạch hạng nhì. Như vậy, muốn yêu thương bảo vệ còn chưa xong sao lại đánh được chứ? Đợi đi học rồi nó nhất định phải khoe bằng khen của An Thừa Trạch mới được. Được cộng tận 5 điểm, đến lúc đó Tiểu Trạch nhất định có thể đạt cao nhất trong lịch sử rồi. Ngữ văn 100 điểm, toán 110 điểm, tổng cộng 215 điểm. Còn ai có thể vượt qua được An Thừa Trạch đây? Chứ chưa từng có. Sau này cũng đừng mơ. Ngày tựu trường với những học sinh khác và Thạch Nghị trước kia là bi kịch, nhưng hiện giờ nó vô cùng mong ngóng được tới ngày đó. Hay là kỳ sau nó lại cố gắng đạt top 10 nhỉ? Không thể để cho Tiểu Trạch nhà nó mất mặt được. Sau kỳ nghỉ hè năm đó, suy nghĩ của An Thừa Trạch đã thay đổi. Cậu không còn cao ngạo, một mình một đường giống kỳ trước nữa, mà dần dần hòa nhập vào đám bạn của Thạch Nghị. Cậu cùng chạy loạn nô nghịch với đám con nít bình thường. Cậu cùng nghiên cứu xem chiêu thức đấu thánh sĩ hay áo giáp vàng của tác giả Nhật Bản, hay là tuyệt chiêu của các nhân vật ở trong các truyện tranh, đưa năng lượng tiềm tàng trong cơ thể bộc phát, cái nào lợi hại hơn, hoặc phải làm thế nào mới tạo thành được Cosmos là nhân vật, có phải chỉ cần siết chặt tay lại là có thể bật người tung áo bay như vũ điệu băng, có thể làm đông cứng không khí không? Cuối cùng cả đám kết luận là bất tử là cậu nhất, chết bao nhiêu lần vẫn có thể sống lại, còn có cả một em gái. À à, không phải là em gái. Tim vỡ nát trụng trời, trên đất đến nơi rồi. Đương nhiên, bất kể là nhân vật nào lợi hại hơn thì trước cuộc nắm đấm cứng trắng như thép của đại ca Thạch Nghị mới đạp bằng tất cả, đạp cho đám con nít kia tơi bời hoa lá rồi vui vẻ cười ha ha. Bọn chúng cũng bắt đầu nghiên cứu xem trong đám bạn học nữ, bạn nào thích trang điểm, đứa nào thích bạn nữ nào, đứa nào bực lên sẽ kéo bím tóc của bạn ấy. Thiếu niên ngây ngô thực sự vô cùng ngây thơ, vô cùng hồn nhiên. Đương nhiên, suốt quá trình đó, An Thừa Trạch vẫn luôn cao ngạo, nhưng vào những thời khắc quan trọng nhất, cậu sẽ vô tình thêm một câu gì đó khiến đám nhóc tranh luận gay gắt hơn. Nhưng kỳ diệu thay, chính thái độ này của cậu lại có thể hòa nhập một cách tuyệt vời với đám nhóc, khiến các bạn học nhỏ dần dần yêu mến và chấp nhận cậu, không vì cậu học giỏi mà xa cách hay khinh thường. An Thừa Trạch dù là mọt sách đứng nhất lớp nhưng vẫn là đàn ông chân chính, cực kỳ chân chính. Lúc này Thạch Nghị cũng bớt được tư tưởng độc chiếm. An Thừa Trạch có thể dung hòa với đoàn đội nho nhỏ của nó như vậy, nó mừng còn không kịp. Thỉnh thoảng nếu thấy cậu quá thân mật với những đứa khác, nó cũng nổi đóa lên một chút. Những điều này bình thường thôi. Tóm lại, ngày ngày về nhà có bạn nhỏ nấu cơm cho ăn, sáng sớm có bạn nhỏ gọi dậy cùng nhau tập luyện, trước khi đi ngủ có người kể chuyện cổ tích xưa cho nghe. Giờ đã kể hết Tam Quốc diễn nghĩa rồi, Triệu Vân sao mà ngầu dữ thần vậy. Ngày tháng cô quạnh giờ đây đã có người bầu bạn. 3 tháng ngắn ngủi trôi đi trong vui thú như vậy, thỉnh thoảng còn cùng nhau học hành, cùng nhau chơi đùa, cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Có điều trường trung học số 4 ngay bên cạnh lại xuất hiện một tên khốn kiếp, tên gọi là Dương Phong, thỉnh thoảng tan học bắt gặp An Thừa Trạch, nó sẽ vỗ vai cậu, sau đó dúi cho cậu mấy cái viên kẹo chẳng hạn, thực sự không thể nhịn nổi. Trung học cơ sở và tiểu học nói sao vẫn là hai đẳng cấp hoàn toàn khác. Học sinh trung học sẽ khinh thường đám con nít tiểu học, không thèm chơi cùng bọn học sinh tiểu học thì sợ các đàn anh to cao hơn mình, chỉ cố gắng tránh càng xa càng tốt. Tất nhiên Thạch Nghị chẳng việc gì phải sợ học sinh cấp 2, nhưng trước kia quan hệ giữa chúng là nước sông không phạm nước giếng. Có thể nó từng vô tình chạm mặt Dương Phong nhưng không tiếp xúc nên chẳng để lại ấn tượng gì. Chỉ khi nào bạn thật sự chú tâm tới một người mới có thể cảm giác bất cứ nơi nào mình nhìn ra cũng thấy mặt hắn, nhất là xung quanh Tiểu Trạch. Kỳ thực 1 tháng chúng chạm mặt nhau không quá 3 lượt, nhưng lần nào cũng thấy Thạch Nghị nồng nặc mùi thuốc súng, mà Dương Phong chẳng kém cạnh gì. Sau kỳ nghỉ nó đã cao hơn một chút, vậy mà còn không biết ngượng lao vào đấm đá với một thằng nhóc 11 tuổi. Nhưng quan trọng nhất là đánh không lại. Cũng may ranh giới giữa học sinh trung học và tiểu học rất rõ ràng, nên dù đại ca đánh nhau điên cuồng đến đâu, đám đàn em vẫn đứng ngoài không lao vào nhau. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ nhất chính là lần nào An Thừa Trạch cũng bị vây gió lốc mịt mù mà đến giờ vẫn chưa hề say xước gì. Cũng may là cả trường tiểu học tỉnh và trường trung học số 4 chỉ có 2 đứa nhóc này tham gia đoàn thiếu sinh quân, những thành viên còn lại đến từ các trường khác, nếu không 2 vị đại ca này chắc chắn còn mặt mũi nào nữa rồi. Chưa nói đến thành tích học tập, việc tham gia huấn luyện thiếu sinh quân bị một thằng nhóc 4 cúp cướp mất hạng nhất đã đủ bẻ mặt rồi. An Thừa Trạch lắc đầu, mâu thuẫn giữa Thạch Nghị và Dương Phong hoàn toàn không thể điều hòa nổi. Hai bên cho rằng đối phương chính là tiện nhân, đại khái cũng là một kiểu anh em đi, vừa là địch vừa là bạn. Ngày vui vẫn thường ngắn ngủi, Thạch Nghị hằng ngày vui vẻ đã quên bẵng đi thời gian. Bà Liễu Như ra ngoài khảo sát gần 4 tháng cuối cùng đã trở về cùng một binh đoàn thiết bị máy móc. Vì nhà An Thừa Trạch không có điện thoại, khi đó công nghệ, thông tin liên lạc cũng chưa phát triển. Bà Liễu Như lại muốn cho con mình một niềm vui bất ngờ nên không hề báo trước, mà kéo hết máy móc và nguyên liệu làm điểm tâm về thẳng nhà. Dọn dẹp xong xuôi bà mới đến trường tìm con trai, cho cậu nhóc một niềm vui bất ngờ. Bà Liễu Như đứng trước cửa trường học. Thời ấy trường học thường rất gần nhà và an toàn, rất ít phụ huynh đi đón con. Cho dù đến đoán thì con gái cũng cảm thấy như vậy thật xấu hổ. Các bạn khác có ai đến đoán như vậy đâu. Trước cổng trường, chỉ có mình bà Liễu Như là người lớn. Lúc tan trường, vô số học sinh lớp 1, lớp 3, lớp 2 xôn xao liếc nhau. Dì kia đẹp quá. Thêm một tiết nữa trôi qua, lúc này các học sinh thân mến mới lục tục rời khỏi trường. Lâm Vạn Lý đang huyền thuyền. Vương dì lớp 3 rất xinh. Tính rất được, da còn trắng. Sau này nhất định sẽ thành mỹ nhân. Tiếp đó là bạn Thiệu Nghiên lớp 1. Mặc dù mắt một bí nhưng rất ưa nhìn. Sau này lớn lên, khẳng định vô cùng đẹp. Bạn Thiến Tiến ở lớp 6 nữa. À, bạn này lại xinh nhất. Da dẻ trắng mút như là bơ sữa. Mặt trắng như bột. Nói mới nhớ, bánh gato kem bơ ngon lắm. Tháng trước, mừng thọ bà nội mình, cô nhỏ nhà mình mua về một chiếc. Ăn ngon cực kỳ. Lâm Vạn Lý không hổ là ông trùm giải trí tương lai, giờ đã lập được bảng xếp hạng mỹ nhân tiềm năng trong tương lai rồi. Hiển nhiên, Thiến Thiến lớp 6 và nó có quan hệ rất tốt mới được dành nhiều hảo cảm như vậy. Đáng tiếc, ông trùm giải trí giờ vẫn chỉ là thằng nhóc chưa thạo sự đời. Mỹ nữ và Kemper không chung lối, ham ăn nên vẫn chọn Kemper mà thôi. Nhưng nói đến đây, nó đột nhiên chỉ về phía cổng trường. Á á lên hai tiếng. Cô kia mới đẹp nhất. Đẹp hơn cả cô nhỏ nhà mình nữa. Trẻ con luôn cho rằng nhà mình mới là tốt nhất. Có thể khiến Lâm Vạn Lý phải thừa nhận đẹp hơn cô nhỏ thì đích thực là mỹ nhân rồi. An Thừa Trạch nhìn theo ngón tay cô nó chỉ, suýt ngay người. Thuở đó, chịu ảnh hưởng của điện ảnh Hồng Kông nên nữ giới vùng Duyên Hải thịnh hành mốt. Tóc uốn, môi đỏ mọng và áo jacket buông lơi. Phụ nữ, đại lục đều cho rằng nữ giới ăn mặc như vậy không đứng đắn. Nhưng trong lòng vẫn luôn hâm mộ các cô nàng xinh đẹp thời thượng. Có lẽ bà Liễu Như cũng là người phụ nữ hơi cứng nhắc và bảo thủ. Mặc dù tiếp nhận trọn vẹn phương thức trưng diện của vùng miền, nhưng bà không có thói quen uống tóc thành thực những loạn lô lớn, mà chỉ là hơi giận sóng một chút phần đuôi tóc. Tóc của bà vốn đen và mượt, dài thẳng, nên hơi tạo sóng như vậy, thoạt nhìn vừa tươi trẻ lại vừa xinh đẹp tự nhiên. Bà có trang điểm, nhưng vì tính cách bảo thủ nên rất nền nã. Môi chỉ phơn phớt, không đỏ mọng lên, nhìn rất tự nhiên, khiến cho người ta không cảm thấy quá rực rỡ chói mắt, nhưng vẫn đủ tôn gương mặt. Mắt nhìn có vẻ to hơn ngày trước. Có lẽ đã kẻ thêm viện mắt ẩn. Nhưng vẻ chìm và rất khéo lại không tránh khỏi. Với người không quen thuộc, chuyện trang điểm căn bản không nhận ra bà đang vẽ mắt. Vì phần mắt vốn đã rất đẹp, nên bà không dùng thêm phấn mắt. Chỉ thoa một chút phấn lên trên mặt cũng đủ khiến làn da thêm nõn nà trắng muốt, nhưng không kém phần tự nhiên. Lông mày có chỉnh sửa lại một chút, nhưng chủ yếu là sửa dáng, không giống nhiều người cạo sạch đi để xăm, hay là vẽ mới, vẫn đen tuyền như mực. Sự kết hợp giữa tính cách bảo thủ của bà Liễu Như và đặc điểm trưng diện của thời kỳ này vô tình tạo nên một cách trang điểm mang đến hiệu quả kinh người, thoạt nhìn rất tự nhiên, như không trang điểm nhưng lại rạng rỡ hơn xưa mấy phần. Nhưng rất may, bà không theo style quần jean ống rộng thùng thình phối với áo jacket như trong phim truyền hình Hồng Kông. Lối ăn mặc đó sẽ khiến nam giới có vẻ ngầu ngầu, nhưng hoàn toàn không thể tôn lên đường cong vốn có của phụ nữ, chỉ mang đến cảm giác béo mập. Gió thu ở tỉnh này rất lớn, bà mặc áo khoác dáng dài cùng với quần dạ ống thẳng phối với giày da cao gót nền nã và đúng mực, rất thời trang nhưng vẫn đàng hoàng đứng đắn, tôn lên trọn vẹn dáng người cao gầy hoàn mỹ của mình. Hoa tài không phải loại to thịnh hành thuở ấy, bà Liễu Như chỉ điểm thêm một đôi bông tai nho nhỏ, nhìn rất ý nhị nhưng không kém phần phóng khoáng. Phong cách thời trang từng bị người ta xem là thiếu đứng đắn khoác lên mình bà hóa thành khí chất, ngay cả bà Tám khó tính nhất cũng không thể nói bà trang điểm như vậy không hợp nhãn. Cùng lắm, chỉ có thể chê trách bà hoang phí mà thôi. Phụ nữ là mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ vốn không dễ dàng. còn dám trưng diện những thứ quần áo cầu kỳ, thoạt nhìn đã thấy đắt tiền này. Kỳ thực, với những món đồ bán 100-200 đồng trong đại lục, thì ở Quảng Châu có thể chỉ hơn chục đồng, thậm chí chỉ đáng giá vài đồng mà thôi. Nhờ có chuyến đi đến Quảng Châu mà bà Liễu Như được một phen mở mang tầm mắt, rốt cuộc đã có nơi để tận dụng tất cả những kiến thức đã được học. Cuối cùng, nhận ra bản thân mình ngày trước đúng là ít ngồi đáy giếng. Nếu bà cứ bám mãi cái xí nghiệp nhà nước sống dở chết dở kia, nhất định sẽ bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh cực kỳ tốt ở tỉnh. Mua vào giá thấp, bán ra giá cao, tích lũy vốn liếng, thị trường chứng khoán, đầu cơ nhà đất. Hiện giờ không cần đợi An Thừa Trạch nhắc nhở, bà Liễu Như về tương lai giá nhà đất sẽ tăng vọt. Tự bà Liễu Như cũng có thể nhận ra năm đó, cầm 50 vạn đồng trong tay mà không hề nghĩ đến chuyện mua mấy căn nhà ở khu ổ chuột. Tới giờ càng thấy hối hận không thôi. Đã phát triển được ở Quảng Châu, thì giờ muốn gây dựng sự nghiệp không khó. Nhưng ở đó cạnh tranh rất cao. Bà Liễu Như đắn đo mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định ở lại quê hương, mở quán bán điểm tâm. Quảng Châu thực sự rất tốt, nhưng muốn kiếm được nhiều tiền thì phải chọn đúng thời điểm thành phố đang chuyển mình. Bà ôm hùng tâm tráng trí, một lòng ngập tràn hy vọng trở lại quê hương. Nhưng khoảnh khắc bước chân vào nhà thì bao nhiêu khát vọng đều buông lơi cả. Hình bóng của con trai đáng yêu ngập tràn đáy mắt. Bây giờ bà có thể tự mình sống tốt. Tuy An Thừa Trạch không còn là chỗ dựa duy nhất của bà, nhưng vẫn là điều quyến luyến duy nhất, người duy nhất có thể xua tan mọi dạ tâm, dời chuyển mọi khát vọng. Chỉ chừa lại sự dịu dàng chính là An Thừa Trạch. Thấy con trai cùng một đám bạn cùng nhau rời khỏi cổng trường, có lẽ đã có thêm kha khá bạn bè, bà Liễu Như lập tức vẫy vẫy tay, nở nụ cười ấm áp khiến cho người ta có cảm giác ngay cả gió xuân lạnh lẽo cũng trở nên nóng bỏng như nắng mai rực rỡ. An Thừa Trạch thực sự cảm thấy mình nhỏ xíu lại, khả năng tự chủ cũng thu lại bé xíu, còn muốn gào lên một tiếng mẹ, mặc kệ hết thể diện, lao đến nhào vào lòng bà Liễu Như để cọ cọ. Được rồi, đại loại là nước mắt giàn giụa. Kể từ khi bộ phim xuất hiện thì cụm từ nước mắt giàn giụa này bắt đầu thịnh hành. Tôi đã cố gắng hình tượng hóa nhưng vẫn khá dọa người. Tay chân cậu cứng đờ, quả thật không thể tin vào mắt mình, dù dùi mấy lần để xác nhận mình không hề nằm mơ, người kia đúng là người mẹ xinh đẹp của mình, còn chờ gì nữa, lên. Đáng tiếc, luôn có một loại người thẳng lưng ruột ngựa, chân tay hành động trước đại não. Vừa nhìn thấy bà Liễu Như đứng đó liền kêu lớn, "Dì Liễu!" Rồi cứ thế nhào về phía bà Liễu Như, cò cọ vào lồng ngực. Một thằng nhóc đen nhẻm vừa cò cọ vừa quay lại, đắc ý, giơ tay với Lâm Vạn Lý. "Thấy không, dì xinh đẹp này là dì tao đó." An Thừa Trạch nghĩ, thật chẳng hiểu tụi nhóc kia so đo những gì. Nhưng lúc này An Thừa Trạch làm gì còn tâm tư mỉa mai chút nữa. Dù chỉ chậm hơn nửa nhịp, nhưng cậu phải mau chóng nhào vào lòng bà Liễu Như ngay. Lúc đến gần, cậu giơ chân đạp một cú đau điếng lên chân Thạch Nghị, lợi dụng vóc người lùn của mình để chui xuống dưới nách nó, gạt luôn nó ra khỏi lòng của mẹ mình, đẩy ra ngoài. Con trai mình có thể kết bạn được thì tốt, nhưng có vẻ cũng học được nhiều thói hư tật xấu đánh nhau rồi, nhất định bị nhiễm từ Thạch Nghị, sau này phải tìm nó tính sổ mới được. Cũng như mọi gia đình khác, nếu cha hay mẹ đi xa lâu ngày mới trở về thì con cái nhất định sẽ rút vào lòng cha mẹ ríu rít, kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian cha mẹ vắng nhà, kể cả con cái kể chuyện không tra đầu ra đuôi. Cha mẹ vẫn rất hạnh phúc, chỉ mỉm cười lắng nghe trọn vẹn. Lúc bà Liễu Như về nhà cũng vậy, chỉ có điều người bám chặt bên cạnh bà để chia sẻ nỗi niềm xa cách là Thạch Nghị. An Thừa Trạch nghĩ, đánh nhau phải dựa vào kỹ xảo kỹ thuật, nhưng có thể giữ được vị trí hay không phải dựa vào sức mạnh. Người An Thừa Trạch rất nhỏ, sức lại yếu nên cuối cùng bị Thạch Nghị gạt ra, chiếm lấy bà Liễu Như. Chẳng hiểu thằng nhóc kia lấy đâu ra tự tin rằng bà Liễu Như sẽ không đẩy mình ra. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng Thạch Nghị mới là con của bà Liễu Như. Màn đêm buông xuống, tối hôm đó, nhà của An Thừa Trạch không nổi lửa, cùng nhau đến tiệm cơm, làm bữa cơm đoàn viên. Tất cả họ không đủ tiền, để đến các khách sạn sang trọng. Nhưng ở tỉnh lỵ có không ít quán cơm nhỏ, vừa ngon vừa rẻ. Chẳng qua trước giờ họ tiết kiệm tiền nên chưa từng ra ngoài ăn mà thôi. Trước Tết, thấy mẹ con buôn bán lại được mấy ngàn đồng, cũng chưa từng làm vậy. Nhưng lần này bà Liễu Như ra ngoài lang lộn một chuyến, trải thêm nhiều sự đời nên quan niệm có biến chuyển nhiều. Có thể mở tiệm ăn vào thời điểm này, nhất định tay nghề bếp núc phải có hàng. Bởi vì thời điểm này khác với tương lai, có số lượng khách lớn. Dẫu khách bị dối gạt lừa bịp cũng đành chịu. Hiện giờ, các cửa tiệm này đều sống nhờ khách quen. Những tiệm ăn nào có thể kiên trì vượt qua thời điểm này, sau này đều trở thành cửa tiệm và khách sạn hàng đầu. Ví dụ như, trường hợp quán ăn này mà nói, tương lai sẽ trở thành nhà hàng tư nhân lão mã. Đầu bếp nấu gì, khách ăn cái đó. Hơn nữa người bình thường không dễ gì đến đây được, có khi phải đăng ký đặt bàn trước cả năm trời. Gia cảnh nhà Thạch Nghị rất khá, nhưng rất hiếm khi ăn cơm tiệm. Ở nhà nó có cô giúp việc, còn Thạch Lũi rất hiếm khi ở nhà. Thạch Nghị không ngoan, nhưng hoàn toàn không phải loại phá gia chi tử. Có tiện vật ít khi tiêu xài, mời bạn bè cũng chỉ dăm ba món ăn vặt mà thôi. Học sinh tiểu học mời bạn đi ăn cơm tiệm là điều quá xa vời. Mà bệnh chung của những người ít đi ăn tiệm chính là thích các món ăn vị đậm đà, đòi hỏi nhiều dầu mỡ, mắm muối gia vị. Lại thêm, sức ăn kinh khủng của Thạch Nghị, ăn gì cũng hết veo, thậm chí sắp gặm đĩa đến nơi. Nhưng bất kể có bao nhiêu đồ ăn cũng không chặn được cái miệng của nó. Nó vốn không có thói quen im lặng lúc ăn lúc ngủ. Vì thế, vừa nhồm nhoàng nhai vừa liến thấu kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua. Bà Liễu Như im lặng lắng nghe, đến khi nghe được chuyện An Thừa Trạch tham gia huấn luyện thiếu sinh quân lại trổ được tài năng, đạt được thành tích hạng nhất. Bà không nhìn được, vuốt ve gương mặt mũm mĩm của con trai. Đây là niềm kiêu hãnh của Liễu Như. Bà cũng muốn được trở thành niềm kiêu hãnh của con mình. Ăn cơm xong, bà Liễu Như chuẩn bị dẫn An Thừa Trạch về nhà. Lúc này, Thạch Nghị mới trợn mắt nhận ra. Khi dì Liễu đến thì vui vẻ biết bao, nhưng nó lại quên bén mất rằng dì trở về chẳng phải Tiểu Trạch cũng sẽ về nhà sao? Làm thế nào bây giờ? Đứng ngay ở giao lộ hồi lâu, An Thừa Trạch phải vẫy tay tạm biệt Thạch Nghị, rồi không hề lưu luyến theo bà Liễu Như về nhà. Thạch Nghị mang theo gương mặt đầy đau thương, nhìn chăm chăm vào hai bóng người sắp khuất xa dần, cuối cùng dậm chân đuổi theo. Thằng nhóc đen nhẽm lạch bạch chạy tới, ôm chầm lấy bả vai của An Thừa Trạch, nói với bà Liễu Như: "Dì Liễu ơi, tối nay con ở nhà có một mình." Nét mặt kiên quyết không buông của Thạch Nghị khiến bà Liễu Như giật giật khóe miệng. Chẳng phải lúc trước nó vẫn ở nhà có một mình thôi đó sao? Nghe Thạch Nghị nói vậy, bà Liễu Như nhận ra An Thừa Trạch đi theo chúng bạn chẳng những không học thêm thói hư tật xấu gì, còn có thể hoàn thiện bản thân, trau dồi thêm những gì chưa biết. Điều này khiến bà rất mừng, cũng cảm kích Thạch Nghị đã chăm sóc bảo vệ An Thừa Trạch suốt thời gian qua. Nhờ thế, bà càng hiểu thấu cảm giác cô quạnh của một thằng nhóc khi ở nhà một mình. Thạch Nghị ngày trước muốn trở thành đại ca cũng chỉ vì quá cô đơn, muốn có các bạn chơi mà thôi. Bởi thế, bà Liễu Như đưa tay xoa đầu Thạch Nghị. Quả nhiên, mái đầu lởm chởm ram ráp kia cũng cọ cọ vài cái vào tay bà Liễu Như để đáp lại. An Thừa Trạch đột nhiên có cảm giác như được trông thấy mấy con hết kỳ nuôi làm thú cưng, rất thịnh hành. 17 năm sau, vừa thân thiện dính người, vừa thích gây chuyện, còn ưa đùa giỡn. So với Thạch Nghị vừa lạnh lùng vừa lầm lì, kiệm lời, không bao giờ thể hiện cảm xúc ở kiếp trước, cậu cảm thấy thằng ngốc này đáng yêu hơn một chút. Thật ra, nếu con người có thể cười, thì đâu ai tình nguyện khóc làm gì. Thế nhưng, ngày đó Thạch Nghị vừa bước vào thời kỳ nổi loạn, đã phải chịu đựng sự diệu cợt và thương hại do vết sẹo dài trên mặt mang lại. Bất kể là thiện ý hay ác ý, có lẽ nó đều không muốn những điều đó. Nếu biểu cảm chỉ khiến vết sẹo kia thêm đáng sợ, thì việc biểu cảm hay không với Thạch Nghị có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nghĩ vậy không hiểu sao lòng An Thừa Trạch bất giác mềm đi. Cậu ngầm cho phép Thạch Nghị được xen vào khoảng khắc vốn dành riêng cho mình và bà Liễu Như, hàn huyên tâm sự. Đêm đó, hai mẹ con bà Liễu Như và An Thừa Trạch trò chuyện với nhau rất lâu. Ban đầu Thạch Nghị còn sắp lại trò chuyện câu được câu chăng, nhưng lúc sau vì mệt mỏi mà nó cố căng mắt, tựa vào người An Thừa Trạch ngủ gà ngủ gật. Bà Liễu Như dịu dàng ôm lấy An Thừa Trạch, vỗ vỗ vào lưng cậu nói. Con cũng đi ngủ đi, mẹ dọn phòng cho con rồi đấy. Mai con còn phải đi học nữa. Mẹ con mình còn nhiều thời gian ôn chuyện. An Thừa Trạch gật đầu, lôi Thạch Nghị đã ngủ say, lay thế nào cũng không tỉnh về phòng. Đúng vậy, kiếp này không phải kiếp trước. Cậu sẽ không bước chân vào nhà họ An, khiến hai mẹ con mất đi cơ hội gặp nhau. Và cũng không vì kẹt trong quân ngũ mà ngày sau chia ly vĩnh viễn, chẳng thể đoạn tụ. Cậu và bà Liễu Như còn mấy chục năm để tiếp tục mối duyên mẹ con này. Sau một ngày nghỉ ngơi, bà Liễu Như bắt tay vào việc trang trí mặt tiền của cửa hàng. Trang trí ra sao cũng là một nghệ thuật. Kể cả chỉ là một căn nhà trệt kiểu Bắc Kinh bình thường, vẫn có rất nhiều cách để khiến cho nó mang cảm giác đẳng cấp và lịch sự. Máy móc mua ở Quảng Châu rẻ hơn tính toán của bà nhiều. Vì thế, bà dư thêm một khoản dành cho việc trang trí mặt tiền cửa tiệm. Người kinh doanh nhà hàng ăn uống tuyệt đối không thể bủn xỉn kinh phí đầu tư để trang trí cửa tiệm. Nhất định phải cho khách vừa mới bước vào quán có cảm giác an toàn và vệ sinh. Mở quán bán điểm tâm. Ngoài cửa quán, bà Liễu Như như chú trọng các màu sắc ấm áp. Các loại điểm tâm đều được bày mẫu trong tủ kính. Đa số các món ăn đã được đóng gói trong tủ ni lông trầm suốt. Có thể mua theo cân hoặc mua lẻ từng cái. Đương nhiên, mua theo cân sẽ rẻ hơn mua lẻ từng chiếc một. Trong tiệm điểm tâm còn bố trí cả chỗ ngồi, tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh ở gần đó ngồi tạm. Tất cả đều là kiểu bàn ngồi cạnh xích đu. Xét theo mặt bằng chung ở thời điểm này thì kiểu trang trí như vậy thật sự rất cao cấp, khiến người vừa bước vào đã bị choáng ngợp và cảm giác wow, đẹp thế này chắc hẳn sẽ đắt lắm. Nhưng khi họ quay đầu nhìn vào bảng giá, lại lập tức nhận ra rằng mặc dù loại điểm tâm này đắt hơn bánh mì, bánh bao thường bán ngoài chợ khá nhiều, nhưng cũng đẹp hơn rất nhiều. Đẹp và cao cấp như vậy xem ra hoàn toàn xứng với giá cả. Được lời lớn rồi. Cách trang trí cùng giá cả như vậy chắc chắn sẽ kích thích khách ghé thăm mua thử một vài cái xem sao. Mua rồi mới phát hiện mùi vị rất ngon. Hơn nữa, nếu mua theo cân còn rẻ hơn nhiều. Bếp ở phía sau được sửa chữa để đặt các loại máy làm điểm tâm, chỉ cần đặt khuôn đủ mọi hình dáng vào. Nhồi bột mì, trứng, bơ, các loại gia vị đã được nhào cẩn thận là có thể sử dụng được. Đa số các món điểm tâm đều có thể làm được bằng máy. Bà Liễu Như quyết định phải thuê thêm người làm, vừa giúp bà những lúc bận rộn, vừa dạy thêm tay nghề. Nếu chỉ có một mình bà thì sợ sau này bận rộn không thể đảm đương hết được. An Thừa Trạch lẳng lặng xem cách bà bố trí công việc không khỏi gật đầu hài lòng. Bà Liễu Như đang bước dần từng bước trên con đường trở thành một doanh nhân thành đạt. Bà có tố chất, lại hiểu được nghệ thuật thu hút khách hàng. Có điều sau này bà còn phải học thêm nhiều, rất nhiều nữa. Ví dụ như cách thức tạo các chương trình khuyến mãi, marketing để thúc đẩy doanh thu, phương pháp quản lý nhân viên. Nhưng tất cả những thứ này đều phải do bà tự mình lĩnh ngộ ra. Đương nhiên trong quá trình này, An Thừa Trạch sẽ len lén từng chút giúp đỡ mẹ mình. Đồng nghiệp ở xí nghiệp cô bà Liễu Như bị thôi việc nghỉ việc rất nhiều. Trong đó có một cô gái trẻ tuổi tên là Quách Tiểu Hoa, quan hệ của bà Liễu Như và Quách Tiểu Hoa rất tốt. Cô mới ngoài 20, tính cách rất khá, nhưng số vất vả. Quách Tiểu Hoa trẻ tuổi là xinh đẹp, nhưng nhà mẹ đẻ cô ở nông thôn nghèo khó bần cùng, vì thế đành phải gả cô cho một gã què, lấy sính lễ người ta đưa đến, làm sính lễ cho con trai lấy vợ. Quách Tiểu Hoa không được học hành nhiều, nhưng trước khi cưới, nhà chồng giúp cô xin được việc trong xí nghiệp quốc doanh. cô vô cùng cảm kích đồng ý gả sang. Thật không ngờ chồng cô còn mắc chứng hưng cảm bất chợt. Ngày đó người ta chưa có ý thức về chứng bệnh này. Người nhà chồng và Quách Tiểu Hoa chỉ cho rằng chồng cô tính tình không tốt. Ông ta từ nhỏ thường xuyên bị mọi người xung quanh chế giễu, vì thế tính tình không tốt. Lúc Quách Tiểu Hoa lập gia đình, cũng biết rõ điều đó, nhưng cô chẳng màng. Nhà chồng cho cô hộ khẩu ở thành phố, cho cô công việc làm, giúp em trai cô cưới được vợ, cô vô cùng biết ơn. Cho dù chồng cô tính tình không tốt lại quệ quặt, thì chỉ cần cô đối tốt với người chồng của mình là được. Quách Tiểu Hoa mang khát khao mãnh liệt, mà bất cứ thiếu nữ nào cũng có bước chân về nhà chồng. Đêm tân hôn, chồng kiên quyết không cho cô được xem chân mình. Lấy nhau mười mấy năm, nhưng Quách Tiểu Hoa vẫn rất sợ, chẳng may vô ý chạm đến chân chồng, lần nào cũng bị đánh rất nặng tay. Cô tận tâm tận lực dốc sức chăm sóc cha mẹ chồng, nhưng mẹ chồng thường xuyên ghét bỏ, coi cô là thứ hàng lộ vũng, xem thường gia đình cô. Ngày ngày bà ta chửi mắng cô, khinh miệt cô xuất thân nông thôn bần hàn. Chồng cô đảm nhận một chức vụ nhàn rỗi ở xí nghiệp, chẳng làm gì cũng nhận lương chủ nhiệm. Quách Tiểu Hoa ngày ngày đi làm dưới xưởng, tối về phải chăm lo cho cả một gia đình lớn. Công việc vất vả khổ cực, còn thường xuyên bị chồng đánh đập mắng mỏ. An Thừa Trạch còn nhớ rõ, vào một đêm khoảng 2 năm trước, Quách Tiểu Hoa mặt mũi đầm đìa máu tươi chạy vào nhà họ, ôm chầm lấy bà Liễu Như khóc như mưa như gió. Khi ấy An Thừa Trạch vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ nghe được loáng thoáng mấy lời hai người nói chuyện với nhau. Cái gì mà gà mái không biết đẻ trứng, sao chổi xui xẻo, cái gì mà khắc chết ba chồng rồi cả đập đầu vào tường. Hơn nữa đêm nằm cạnh chồng, không cẩn thận chạm vào chân chồng, bất kể là giờ phút nào lão cũng sẽ bật dậy, cô lại bị một trận no đòn. Lần đó Quách Tiểu Hoa bị đánh rất nặng, thậm chí cô bị chấn động não nhẹ, đau đầu và choáng váng suốt nhiều ngày. Hôm sau phải về nhà mẹ đẻ ở tạm vài ngày, nhưng cuối cùng cô vẫn bị nhà chồng tới đón đi. Rồi một năm sau, xí nghiệp quốc doanh phá sản, Quách Tiểu Hoa và người chồng ăn trên ngồi trọc, trắng tay thất nghiệp. Người ba chồng rất có năng lực đã qua đời, mẹ chồng và chồng ngày ngày chửi rủa mắng nhiếc cô. Chị dâu lại đòi ra ở riêng, lưu luyến chút gia cảnh mà ba chồng để lại. Quách Tiểu Hoa phải cắm mặt ra ngoài làm thuê kiếm tiền nuôi sống cả gia đình, thậm chí không ngại đến tận công trường khiêng bao cát. Vậy mà là bị mẹ chồng và chồng nhiếc móc là thứ đàn bà trắc nết, đi đò đưa đàn ông. Có điều cũng may là khi ấy mọi sinh hoạt trong gia đình đều dựa vào cô, nên chỉ cần chồng cô không lên cơn bệnh thì cô sống không khổ cực lắm. Kỳ thực Quách Tiểu Hoa không phải một lựa chọn tốt. Gia đình cô quá phức tạp, rất dễ gây họa lớn, nhưng bà Liễu Như lại hài lòng với phẩm chất của cô. Từ năm 18 tuổi đến giờ, cô nhận đăng ký kết hôn 5 năm, lấy chồng thực chất là 7 năm. Bất kể bị đối đãi ra sao, Quách Tiểu Hoa vẫn nhớ như in ngày xưa lúc nhà mình nghèo đói bần cùng. Chính gia đình chồng đã cho họ một đường sống. Con người nhớ ơn như vậy, đó là phẩm chất hiếm thấy. Bà Liễu Như kinh doanh nhà hàng, một mình làm không xuể. Nếu chẳng may tay chân không sạch sẽ, nhất định sẽ gây phiền phức lớn. Hơn nữa nếu dạy dỗ nhân viên đến khi họ thành thạo rồi bỏ đi lập tiệm riêng cũng rất phiền toái. Nhưng với Quách Tiểu Hoa thì bà Liễu có thể khẳng định, cho dù mẹ chồng có ép cô trộm tiền ở quán, cô thà ôm tiền rồi tìm đường chết cũng không cho mẹ chồng lấy đi. Thế nào là đúng là sai, là ưng là oán, Quách Tiểu Hoa hiểu rất rõ, cũng phân định rạch ròi. Gia cảnh phức tạp là sự thật, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến tiệm thì không sao. Còn nếu thật sự dám làm vậy, bà Liễu Như khẽ câu mày, đảm bảo họ tới một lần rồi cả đời không dám trở lại.